Thế tử gia, chương 25, Khanh Khanh đáng thương, góc truyện audio.com. Hậu sơn giáo phường Ti, Sa Phu ở phía trước mở đường, Tề Thư Chí cùng Đường Lễ Chi đi theo phía sau. Đối với vừa thưởng thức xong ca múa liền ra leo núi, loại sự tình này cuộc đời Đường Lễ Chi vẫn là lần đầu tiên làm. Giáo phường Ti tuy có hậu sơn, nhưng không có người nào tới đây là vì leo núi. Huống hồ bọn họ cũng không đi từ đường nhỏ giáo phường Ti lên núi, mà là từ hướng khác không có đường chê y núi. Dọc theo đường đi đều là cỏ dại cây gai nhưng là đem hai vị đại thiếu gia ép hỏng rồi, Đường Lễ Chi hai tay nâng chính mình vạt áo tóc bị cây móc hỏng bét thở hổn hển nói. Thế tử gia của ta ơi, ngươi đang tốt leo núi làm cái gì? Tề Thư Chí vừa muốn nói chuyện dưới chân bỗng nhiên đạp đến đồ vật bén nhọn, hắn cúi đầu vừa nhìn, nhất thời trầm mặc. Đường Lễ Chi theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, lập tức sợ một nhảy ba thước, a thứ gì? Đây là vật gì? Ai nhà yêu tóc tóc ta lại bị dính lấy? Sa Phu nghe được động tĩnh vội vàng đi đến, khom lưng nhặt đồ vật ở dưới chân Tề Thư Chí, nhìn nói. Đây là một đứa trẻ. Đó là một đầu lâu dính đầy bùn đất trong giáo phường Ti người chết lại là chuyện bình thường. Những kia phạm phụ vào nhạc tịch nữ tử chết đi cũng không có có thân nhân thay các nàng thu liễm thi cốt bất quá lôi ra sau núi này ném. Lâu dài về sau, hậu sơn bên chê y bạch cốt rất nhiều. Tề Thư Chí trong lòng khó chịu lợi hại, biết mình tìm địa phương nhanh đến. Càng đi về phía trước mấy chục bước liền nhìn thấy một mảnh nấm mồ. Đường Lễ Chi cũng không biết mệt vẫn là sợ, sớm đã hai đùi run run, tới chỗ này làm chi nha, tới chỗ này làm chi nha. Về nhà nghỉ ngơi không thoải mái sao? Những nấm mồ có chút chỉ là một đống mộ hoang không biết danh tính, dùng ván gỗ làm cái mộ bia. Gió thổi dầm mưa dãi nắng, mộ bia rách nát, không ít liền tên ở chê y đều thấy không rõ. May mà mộ cũng không nhiều, Tề Thư Chí rất nhanh liền tìm được một đống nho nhỏ nấm mồ. Nấm mồ trước có một khối đầu gỗ mộ bia, mặt chê y không có viết tên, chỉ tại giữa chạm khắc một đóa hoa mai nho nhỏ. Nơi này mai táng một số vị nữ tử khổ cực cứng cỏi. Tề Thư Chí thở dài, hướng về phía mộ bia hoa mai bái lạy. Đường Lễ Chi hỏi, đây là ai mồ? Bỗng nhiên phía trước trong bụi cỏ truyền đến thanh âm, Sa Phu bước lên một bước chắn trước người Tề Thư Chí tiếp cây cỏ đung đưa từ bên trong đi ra một vị lão phụ nhân đến. Lão phụ nhân cầm trong tay sẻng, một đôi mắt đục ngầu tràn đầy cảnh giác. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Buổi sáng đi giáo phường Ti, lúc về đến nhà đã là xế chiều. Từ lúc Lục lão gia tử để Tề Thư Chí chính mình tra chuyện này, liền không hề quản hắn mỗi ngày đến cùng đang làm cái gì. Tề Thư Chí một thân chật vật trở về nhà, lập tức liền chuẩn bị tắm rửa. Kia chê y núi cũng không biết có cái gì, sau khi trở về chê y người liền ngứa lợi hại. Hôm nay buổi tối hắn rốt cuộc cùng ông ngoại, Dương Thị, biểu ca, đệ đệ chê y cùng một cái bàn ăn cơm chiều, trong lúc ăn cơm Tề Ngọc Thương thường thường muốn nói lại thôi nhìn ca ca, từ trong ánh mắt hắn có thể thấy được hắn rất muốn biết đột nhiên ca ca thành người bận rộn là đang bận chuyện gì. Trong đêm Tề Thư Chí nằm ở chê y giường ngủ không được, Đặng Hiểu gõ cửa tiến vào, lại dâng lên một chồng giấy dày. 13 năm trước kia vụ án quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ, năm đó Tiêu Nhiên vừa mới đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, bây giờ hộ bộ. Góc truyện audio.com, Thượng Thư Lưu Hoài cũng vừa lên làm hộ bộ thị lang. Tiêu Nhiên tiền nhiệm sau lật xem năm rồi khoản mục lại phát hiện khoản mục không đúng, lại có thiếu hụt. Hắn lập tức tiến cung đem việc này báo cáo Hoàng thượng, hơn một tháng sau hắn lại bị Lưu Hoài mang theo chứng cứ phạm tội đến ngự tiền, ngay sau đó chính là xét nhà diệt tộc. Như thế Tề Thư Chí có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng chuyện này là Lưu Hoài vì thượng vị mà vu oan hãm hại, bây giờ nghĩ lại không hẳn vậy. Lưu Hoài lúc ấy vừa mới lên chức bất quá hơn tháng bản thân tại hộ bộ đều không đứng vững gót chân, bất kể là ai, chẳng sợ lại nghĩ tiến tới cũng không đến mức như thế khẩn cấp đem thượng quan kéo xuống ngựa. Hơn nữa những thứ kia thiếu hụt là thật sự, tạo thành những thứ kia thiếu hụt rất có khả năng là tiền nhiệm hộ bộ thượng thư, Hoàng thượng lại không có truy cứu trách nhiệm của hắn, ngược lại như vậy dễ dàng liền tin Lưu Hoài chế tạo tội chứng. Đặng Hiểu khoanh tay đứng ở một bên, nói, án kiện này năm đếm xa xăm, rất nhiều chứng cớ đều không có. Thuộc hạ đã muốn làm cho người ta đi năm đó khất hài cốt tiền nhiệm hộ bộ thượng thư Khấu đại nhân quê quán Sơn Tây, thiếu thì nửa tháng nhiều thì một tháng liền sẽ có tin tức truyền về. Tề Thư Chí gật gật đầu, nhìn về phía một khắc xếp giấy, nói. Đó là cái gì? Những thứ này là điều tra của án kiện năm đó thuận tiện thu thập được tội chứng Lưu thượng thư mấy năm nay ăn hối lộ trái pháp luật. Dừng một chút, Đặng Hiểu nói. Thuộc hạ cảm thấy này đối Thế tử hẳn là hữu dụng. Tề Thư Chí khóe miệng giật giật, đem giấy buông xuống, ngươi làm được rất tốt, khuya lắm rồi nghỉ tạm đi thôi. Ngày hôm sau buổi sáng Đường Lễ Chi đen đôi mắt rời giường rửa mặt, đêm qua làm cả đêm ác mộng, vừa nhắm mắt tỉnh chính là đầu lâu kia. Hắn hoảng hốt chuẩn bị đi học đường hưởng thụ thánh nhân chính khí tẩy lễ. Vừa rửa mặt xong điểm tâm còn chưa kịp ăn đâu, hạ nhân chạy tới nói. Thiếu gia, Tề Thế tử tới tìm ngươi, nói là ở bên ngoài chờ ngươi. Đường Lễ Chi, ra cửa liền gặp xe ngựa Tề Thư Chi đứng ở cửa, Đường Lễ Chi ánh mắt phức tạp nói. Sớm như vậy liền đến, ân, Tề Thư Chi mặt từ cửa xe lộ ra, lên xe đi, đi đại lý tự. A, Đường Lễ Chi khó xử nói, không phải nói không cho thăm tù sao? Hừ, Tề Thư Chí chợt nhíu mày, không cho làm liền không làm, vậy ta còn là kinh thành thứ nhất hoàn khố sao? Nói thật có đạo lý. Đường Lễ Chi lên xe ngựa chạy ở trên y đường, một lát sau hắn rốt cuộc kịp phản ứng, cái này tựa hồ không phải đi đại lý tự phương hướng đi. Ân, Tề Thư Chí gật gật đầu, dù sao muốn đi đại lý tự thuận tiện thì mang theo Trương đại tiểu thư đi, để nàng giải khổ tương tư. Trương đại tiểu thư mặc nam trang khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch từ cửa sau ra, vừa lên xe liền oán giận nói. Sao không để cho cái nha hoàn đến truyền tin tức, may mắn cha ta vào chiều đi, không thì phiền toái liền lớn. Tề Thư Chí liên tục xin lỗi, xe ngựa nhanh chóng chạy hướng đại lý tự. Đại lý tự Khanh Lâm chiều còn chưa có trở lại, ở chỗ này đại lý tự thiếu khanh là cái nhát gan. Tề Thư Chí mượn Vân An Hảo bằng hữu Lương Đông danh nghĩa, dùng thân phận của bản thân hung hăng hù dọa hắn một trận. Cuối cùng hắn vừa tưởng dù sao cái này Lương Đông cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, Hoàng thượng cũng không có xác minh hạ chỉ, nhìn xem cũng không quan trọng. Ba người vào đại lý, góc chuyện audio.com, tự nhà giam, đại lý tự thiếu khanh đầy mồ hôi dẫn đường cho bọn hắn, liền tại đằng trước nhanh đến. Tề Thư Chí dừng bước lại, hỏi, vị kia cùng nhau vào xương xương cô nương nhốt tại chỗ nào? Đại lý tự thiếu khanh sừng sốt, a, không phải nói chỉ là đến xem Lương Đông sao? Nhìn một là nhìn, nhìn hai cái cũng là nhìn. Đường Lễ Chi nói, hai chúng ta đi xem Lương Đông, hắn đi nhìn mỹ nhân, cũng không chậm trễ chuyện của ngươi, ngươi chít chít méo mó làm cái gì. Ai cũng thế, đại lý tự thiếu khanh không có biện pháp, Thế tử ngài đi theo ta. Tuy nói là tại đại lý tự không tốt lắm, nhưng nghĩ đến Chu thần lý là chuẩn bị qua, là thấy Sương Sương vẫn là một người bị giam trong nhà tù, bên trong bàn ghế giường đầy đủ mọi thứ. Tề Thư Chí đi qua thời điểm, Sương Sương đang ngồi ở bên cạnh bàn trong ngực ôm tỳ bà tựa hồ là đang ngẩn người. Để đại lý tự thiếu khanh lui ra, Tề Thư Chí đi qua nhẹ giọng nói. Sương Sương cô nương, Sương Sương phục hồi tinh thần, nhìn thấy Tề Thư Chí, liền xinh đẹp cười, Thế tử ngài đã tới. Nàng buông xuống tỳ bà đi lại nhẹ nhàng đi lại đây, ngươi lại đến thăm ta thật tốt. Tề Thư Chí cứ như vậy cẩn thận nhìn Sương Sương hồi lâu thẳng đến Sương Sương không thích hợp quay đầu qua đi, Tề Thư Chí nói. Ta đã tra được hung thủ là người nào? Nga, Sương Sương ngưng một chút lập tức như không có chuyện gì xảy ra nói. Phải không, ngươi không nên lưu lại hai chữ bát âm này. Tề Thư Chí thương xót nhìn Sương Sương, ta có thể tra được người đại lý tự cũng có thể tra được. Sương Sương lui về sau một bước ngẩng đầu lên lần đầu tiên dùng ánh mắt trong suốt như vậy nhìn Tề Thư Chí ta biết. Vì báo thù, ngươi liền mệnh cũng không cần sao, từ bỏ, đã sớm không muốn. Sương Sương đưa tay đỡ bàn từ từ ngồi xuống, nửa dựa vào bàn nói. Thế tử, ngươi là thiên chi kiêu tử, như thế nào sẽ biết cảm giác mang theo cừu hận từ lúc sinh ra là như thế nào? Tề Thư Chí im lặng, Sương Sương tựa hồ là rốt cuộc có người có thể nói thật lòng, toàn thân đều buông lỏng không ít, ta vừa sinh ra liền tại giáo phường ti, trời sinh liền là kỹ nữ. Mẫu thân thân thể không tốt, tuổi tác cũng lớn, ân khách càng ngày càng ít. Ta mỗi ngày liền cơm đều ăn không đủ no, nhưng mẫu thân chỉ cần vừa có cơm liền sẽ nói với ta phụ thân chết, nói ta tiêu gia huyết hải thâm cừu. 5 năm trước ta 18 tuổi, mẫu thân chết bệnh. Ta cầm ra tất cả tài vật hối lộ một cái quản sự, để cho hắn đem ta bán đi phía ngoài thanh lâu. Ta nghĩ chỉ cần ta cố gắng học đàn, chỉ cần ta có thể trở thành phi tú các hoa khôi, ta liền có thể danh chấn kinh thành. Dù cho không thể tiếp cận Lưu Hoài cái kia lão tặc, ta cũng có thể tiếp cận con hắn. Ta giết con hắn cũng làm cho hắn nếm thử tư vị thống khổ. Nhưng là chính ngươi, Tề Thư Chí, chính ngươi không trọng yếu sao? Ta, Sương Sương cúi đầu, có ai để ý ta? Con người sống chẳng lẽ là vì người khác mà sống sao? Tề Thư Chí thanh âm trong sáng, không có người để ý ngươi liền không sống được sao? Ngươi ngay cả chính mình đều không để ý bản thân, lại có ai sẽ để ý ngươi? Ngươi còn trẻ như vậy, cuộc sống về sau? Tề Thư Chí còn tại rong rong dài dài khuyên nàng, Sương Sương ngẩng đầu lên sớm đã lệ rơi đầy mặt, chậm tựa như ngươi nói, ngươi có thể tra được người đại lý tự sớm muộn gì cũng có thể tra được ta. Không muộn, thấy nàng tựa hồ không hề một lòng muốn chết, Tề Thư Chí nhẹ nhàng thở ra, ta có thể cứu. Góc chuyện audio.com, ngươi, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta một việc. Sương Sương hai mắt đẫm lệ y gờ lung nhìn hắn, thiếu niên biểu tình ấm áp, ta cứu ngươi ra, sẽ còn để Lưu Hoài ác hữu ác báo. Ta không muốn ngươi báo đáp ta, ngươi chỉ cần nhớ kỹ về sau hãy hảo hảo sống, nên vì chính mình mà sống. Cách chương.